Thiều Quang, tôi biết đầu óc cậu linh hoạt, cậu giúp tôi có được cô ta, tôi có thể đồng ý làm 10 việc cho cậu. Diệp Thiều Quang còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Không rảnh. Du Hí quay lại kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Quang. Tôi đồng ý làm cho cậu 10 việc đấy, thế mà cậu còn không chịu, cậu đang nghĩ cái gì thế? Giờ Du Hí mới phát giác ra Diệp Thiều Quang có cái gì đó lạ lạ. Kể từ lúc anh ta vào phòng của Diệp Thiều Quang rồi bị đánh ngất xong, Diệp Thiều Quang bắt đầu có gì đó khác thường. Này, Thiều Quang, đứa con gái trong phòng cậu hôm đó là ai? Dám đánh ngất tôi còn đang đợi để xử lý cô ta đây, Diệp Thiều Quang nói. Đi thôi, không phải mẹ cậu đã ra lệnh cho cậu tối nay nhất định phải trở về nhà à? Cậu còn không đi đi. Du Hí sờ cằm. Chập, tôi bảo cậu này, hai đêm rồi cậu không ngủ à? Diệp Thiều Quang dương mắt lên nhìn Du Hí. Không nói gì. Làn da trắng như tuyết. Đôi mắt đỏ lên. Trên gương mặt không hề có biểu cảm gì. Du Hí sợ nhất là cái vẻ này của Diệp Thiều Quang. Lúc đầu khi hai người mới quen nhau, anh ta cực kỳ ghét Diệp Thiều Quang, trông gã này còn đẹp hơn cả con gái. Lần đầu tiên gặp nhau, Du Hí còn định muốn đưa Diệp Thiều Quang lên giường. Bốt hung dữ ông xã kết hôn, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt. Phong, nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 609. Quan hệ của hai người bọn họ không thuần khiết nha. Kết quả là bị Diệp Thiều Quang chỉnh cho thê thảm. Sau này Du Hí mấy lần muốn trả thù lấy lại mặt mũi, nhưng lần nào cũng bị Diệp Thiều Quang cho ăn hành. Bị xử lý không biết bao nhiêu lần, Du Hí mới phát hiện ra bản thân mình quả thật không phải là đối thủ của Diệp Thiều Quang. Đã thế không bằng chịu thua để tiếp cận cậu ta. Sau một quãng thời gian dài, dần dần hai người mới trở thành bạn bè. Nhưng mà kể cả là bạn đi chăng nữa, có đôi khi Du Hí cũng còn chẳng dám chọc giận Diệp Thiều Quang. Anh ta giơ tay lên gật đầu. Được. Được. Coi như tôi chưa nói gì. Về Du Hí khởi động xe. Quay đầu muốn chuyển hướng. Xe mới quay được một nửa, Du Hí đã thuận miệng nói. Á chà, đó không phải hai tiểu trợ lý của Yến Thanh Ti sao? Chập, dáng người của cô nhóc kia cũng không tồi đâu. Mặt nhi đồng nhưng thân thể phụ huyên nha, chập đúng là nóng bỏng. Diệp Thiều Quang ngẩng đầu lên nhìn sang. Thấy Quý Miên Miên và Tiểu Từ cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, hai người vừa cười vừa nói. Chuyện của Yến Thanh Ti đã được giải quyết một cách viên mãn. Cũng không cần lo lắng gì nữa. Không cần trốn tránh gì nữa. Hai người quyết định đi ăn một bữa để chúc mừng. Diệp Thiều Quang hít mắt lại. Động tác của Quý Miên Miên và Tiểu Từ rất quen thuộc. Vừa nhìn là biết hai người đã quen nhau rất nhiều năm. Không biết hai người bọn họ nói cái gì đó, Tiểu Tử đưa tay ra xoa xoa đầu của Quý Miên Miên. Quý Miên Miên cũng không trốn tránh, nụ cười càng rực rỡ sán lạn, cô cũng giơ tay ra vỗ vai của Tiểu Tử. Động tác thân mật như thế làm Diệp Thiều Quang càng nhìn càng ngứa mắt. Tiểu Tử gọi một cái taxi, mở cửa xe, giơ tay chắn thành xe che cho Quý Miên Miên đỡ bị cộc đầu rồi bảo cô lên trước. Diệp Thiều Quang khe khẽ gõ lên cửa kính xe, đôi mắt híp lại. Vẻ mặt của Du Hí mập mờ đầy đen tối, lên cơn hóng hớt. Ú ồ, có phải hai trợ lý này của Yến Thanh Ti có gì với nhau không đấy? Sao mà tôi nhìn kiểu gì đều cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ không thuần khiết tí nào vậy? Diệp Thiều Quang đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, cậu xuống xe ra cúp sau lấy cho tôi một thứ. Du Hí kinh ngạc. Thứ gì cơ? Nó ở đằng sau ấy, cậu cứ mở ra thì biết. Hưng, sao tôi không biết cúp xe của tôi lại có đồ của cậu trong đó nhỉ? Du Hí nghi ngờ xuống xe. Kết quả là anh ta vừa mới xuống xe vòng ra đằng sau liền phát hiện ra xe đột nhiên khởi động máy. Rồi lái đi. lái đi. Lái đi mất, Du Hí đứng ngẩn tò te. Xe của anh ta bị lái đi mất rồi. Mấy phút sau, Du Hí vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Thiều Quang đã lái xe quay lại. Anh ta quẳng một thứ ra ngoài cửa sổ. Du Hí giơ tay bắt lấy theo quán tính. Đó là điện thoại của anh ta. Điện thoại vẫn còn đang đổ chuông. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi là của mẹ anh ta. Diệp Thiều Quang chỉ bỏ lại đúng một câu. Tôi nhớ ra tôi còn có việc khác, cho tôi mượn xe dùng một lát. Sau đó đi thẳng. Du Hí thoát ra khỏi trạng thái ngẩn tò te, mới gào ầm lên. Này cậu thì có cái việc mẹ gì? Tôi vẫn còn đang đợi để lái xe về nhà đây này. Diệp Thiều Quang, cậu quay lại đây cho tôi. Trong xe, Nhạc Thính Phong không nói một câu nào. Anh đã thề là tuyệt đối không được chủ động quan tâm đến Yến Thanh Ti trước. Xe khởi động rồi, Yến Thanh Ti mới hỏi Nhạc Thính Phong. Cái xe này, anh cố ý lấy nó ra để lái đấy à? Nhạc Thính Phong tháo khẩu trang ra. Tiện tay vứt sang một bên. Hừ một tiếng. Coi như cô biết điều chủ động lên tiếng trước. Anh đành cố mà trả lời cô. Anh hất cằm lên kiêu ngạo nói. Đương nhiên, anh phải cho người khác biết. Người đàn ông của Yến Thanh Ti không phải là kẻ nghèo rớt mùng tơi. Có thể nuôi được cô ấy. Yến Thanh Ti không nhịn được bật cười ra tiếng. Đợi đến khi đám phóng viên đăng ảnh hôm nay lên, nhất định sẽ có người soi Nhạc Thính Phong từ đầu đến chân cho mà xem. Ngay đến cả một sợi tóc cũng không bỏ qua. Đào mới cho thật kỹ. Đến lúc đó, anh mặc cái gì, đeo đồng hồ gì, đi xe gì, đều sẽ bị soi cho bằng sạch. Yến Thanh Ti nghĩ chắc lúc đó bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm của Weibo chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây. Bốt hung dữ, ông xã kết hôn tác giả Thập Nguyệt Sơ đi người làm Egypt Phong. Nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 610 ngắm người đàn ông đẹp trai của em thôi mơ. À. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Thanh Ti không nhịn được cười. Cái gã trẻ con này. Chẳng trách trước khi ra cửa nhất định phải thay quần áo. Chập chập vắt ốc tìm cách để được lên tiết báo. Hao hết tâm tư để chiếm được một vị trí trên bảng hot search đây mà. Lúc nào cũng muốn được chú ý. Yến Thanh Ti liếc nhìn Nhạc Thính Phong một cái. Vừa nãy tuy anh có đeo khẩu trang và kính râm, cả gương mặt dường như đều bị che lấp, nhưng mà vẫn đẹp trai lắm nha. Chắc không bị người khác nhìn ra đâu nhỉ. U, V, Quy, Quy, Mơ, dù sao cũng đừng để bị người khác nhìn ra. Nhạc Thính Phong bĩu môi, nhìn cái gì mà nhìn. Có gì hay mà nhìn, dù gì thì cũng sẽ bị làm mờ hết cả thôi. Nụ cười trên khóe môi của Yến Thanh Ti càng lớn, cái gã này thế mà vẫn còn giận vì một câu nói lúc nãy. Yến Thanh Ti hất cằm lên, đưa tay vuốt mặt của Nhạc Thính Phong. Ngắm người đàn ông đẹp trai của em thôi mà, sao thế? Không muốn cho em nhìn à? Lòng Nhạc Thính Phong lại mềm nhũn ra, nhưng trên mặt vẫn cau có, hừ một tiếng. Làm mờ rồi dù nó mới biết có đẹp trai hay không. Yến Thanh Ti cười nói. Em biết nha, trên giường lại càng đẹp trai hơn. Nét mặt cau có của Nhạc Thính Phong nhanh chóng biến mất. Đừng có trêu anh. Trêu anh cũng không để ý đến em đâu. Em nghĩ anh là cái loại người không có nguyên tắc gì hết à. Vừa nói xong đột nhiên trên má thấy mềm mềm ấm ấm bị cô hôn rồi. Tay Nhạc Thính Phong run lên một cái, trong lòng hóa thành một vũng nước. Nghiêm mặt hùng hổ nói. Tránh ra, anh đang lái xe, em muốn chết nhưng anh còn chưa muốn chết đâu. Yến Thanh Ti vinh mặt. Em muốn đồng quy vu tận cùng anh đấy. Câu này Nhạc Thính Phong cảm thấy thật quen tai. Sao chung kết, giờ đến lượt cô trả lại cho anh cơ đấy. Nhạc Thính Phong cuối cùng cũng không thể chịu nổi được nữa. Được. Em ngắm đi. Em muốn ngắm gì thì ngắm. Muốn ngắm thế nào cũng được. 360 độ luôn. Mặc quần áo hay không mặc gì đều chỉ cho một mình em ngắm thôi. Được chưa? Bây giờ em muốn ngắm thì sao? Ngắm đi. Yến Thanh Ti đùa giỡn Nhạc Thính Phong suốt cả đoạn đường. Tình hình của Nhạc phu nhân ngày càng tốt lên. Bác sĩ nói qua 2 ngày nữa là có thể ra viện được rồi. Nhạc phu nhân nhìn thấy Yến Thanh Ti liền nhào lên ôm chầm lấy cô. Yến Thanh Ti vội vã nói. Bác từ từ nào, cẩn thận vết thương đấy. Nhạc phu nhân giơ tay ra véo má Yến Thanh Ti, bà nói. Ôi trời, bác có sao đâu, bác khỏe lắm. Thanh Ti à, con ngầu cực kỳ luôn ấy, bác đợi không kịp nữa rồi, bác suốt ruột muốn nghe con gọi bác là mẹ lắm rồi. Mặt Yến Thanh Ti đỏ bừng lên. Bác gái, con lúc đó cũng là do bị tức quá thôi. Thanh Ti, con thật giỏi quá. Nên nói như thế. Nhạc phu nhân càng nhìn Yến Thanh Ti lại càng thấy thuận mắt. Bây giờ nhạc phu nhân cảm thấy, từ lúc thằng con trai bà sinh ra đến giờ chắc chỉ làm được duy nhất một việc chính xác, đó chính là gặp được Yến Thanh Ti. Hơn nữa còn dụ dỗ được con gái nhà người ta. Cô gái tốt như vậy thế mà lúc đầu bà còn không thích. Nhạc phu nhân cảm thấy bản thân mình trước kia thật ngu chết đi được. Hôm nay xem đoạn video ấy, những gì Yến Thanh Ti nói từ đầu đến cuối khiến nhạc phu nhân phấn kích đến nỗi hét ra tiếng. Cả đời này bà chưa gặp được một cô gái nào có thể ngầu giống như Yến Thanh Ti. Quá ngầu luôn, chẳng ai đoán được giây tiếp theo cô ấy sẽ làm gì. Lúc nào cô ấy cũng có thể mang đến cho bạn những kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhạc Thính Phong kéo nhạc phu nhân ra khỏi người của Yến Thanh Ti. Mẹ, ông bà ngoại đến chưa? Chưa đâu. Xảy ra vài chuyện. Tiểu Tam và Tiểu Ngũ sẽ đến đây trông mẹ. Hai đứa tụi con đến rồi thì mẹ bảo hai đứa nó về. Nhạc phu nhân nói xong, lại vươn tay ra kéo Yến Thanh Ti lại gần bà. Sau cơn mưa trời lại nắng, có lẽ đây là câu nói mà Yến Thanh Ti thấy hay nhất trong đời.